lung linh tìm nhau giữa không gian, mong ngày sau sao yêu thương tựa như hơi sương giữa đêm trường. Mơ ngày xưa có anh và em băng khoang hạt mưa phố bên nhau sao mộng manh, tay trong tay mà nghe đôi mi dâng lệ cay. Tình chưa.